Tiên ma đồng tu, chương 931, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính đạo đệ tử tại Thái Cổ Thần Thụ Thượng. Tin tức này ma giáo đệ tử đã sớm biết, bọn hắn sở dĩ cùng phi vũ tộc thông đồng cùng một chỗ. Không chỉ là đối tinh linh tộc vốn có xạ nhật thần cung cảm thấy hứng thú. Còn đối với mấy cái này chính đạo đệ tử cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng tìm hiểu rõ ràng. Lúc này chính đạo đệ tử dùng Thương Vân Môn làm chủ. Còn có thiên sư đạo Tần Phàm Chân. Phật môn giới sắc, giới không, cùng với phiêu miễu các Dương Linh Nhi. Dương Diệt xong hai người, nhân số bất quá mười mấy người mà thôi. Hôm nay thánh giáo ngũ hành kỳ đệ tử tăng thêm tam đại ma tông đệ tử. Nhân số vượt qua 40 người, tự nhiên sẽ không sợ cái này 10 cái chính đạo đệ tử. Nếu như có thể giết chết 3, 5 cái, vậy cũng liền dương danh lập vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lần chiến đấu này cũng không giống như lần trước Thanh Diễn cùng phiêu miễu các đệ tử đấu pháp. Ngũ độc môn không thể trêu vào chính đạo những môn phái này. Nhưng oan ức mọi người cùng nhau cõng. Ngọc Linh Lung trong đám người kia mà ra. Đầu tàu gương mẫu bay về phía tế đàn phương hướng. Mặt khác ma giáo đệ tử nhìn nhau cười cười. Cũng bắt đầu xuất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này không có gì hay nói chuyện. Vốn Thương Vân Môn đệ tử còn không muốn cuốn vào Bắc Cương dị tộc trong tranh đấu. Nhưng là bây giờ ma giáo gia nhập. Bọn hắn những thứ này chính đạo đệ tử cũng liền không có gì hay kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đỗ Thuần rút ra Lam Linh Tiên Kiếm. Những người khác cũng riêng phần mình xuất ra pháp bảo. Theo trên cành cây ngự không bay lên. Chặn phong thiên không đợi một đám ma giáo đệ tử. Đừng nhìn chính đạo bên này nhân số ít. Nhưng mỗi cái đều là tinh anh. Thấp nhất đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Linh tịch cảnh giới cao thủ càng là một đống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đỗ Thuần hét lớn một tiếng. Thần kiếm bát thức thức thứ 7. Vạn kiếm thức. Lời còn chưa dứt. Trên bầu trời liền xuất hiện màu sắc bất đồng kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây cũng không phải là nàng một người thúc giục vạn kiếm thức. Bên người tất cả Thương Vân đệ tử cùng một chỗ thúc giục. Mỗi người cũng người khống chế 5-3 ngàn chuôi nhiều. Những thứ này kiếm khí tại Đỗ Thuần chỉ phía dưới. Hướng phía đối diện hơn 10 người ma giáo đệ tử bay nhanh hạ xuống. Cái kia Vũ Hoàng giờ phút này bị sợ không nhẹ. Đã sớm nghe nói nhân loại tu chân giả lợi hại. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mười mấy nhân loại tu chân giả. Vậy mà thúc giục hết mấy vạn chuôi kinh khủng kiếm khí phóng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vũ Hoàng vội vàng mệnh lệnh phi vũ tộc chiến sĩ tranh thủ thời gian tránh né. Phiến chiến trường này lưu cho nhân loại tu chân giả. Quả hồng vẫn phải là tìm mềm niết mới được. Chính mình chút tộc nhân hay là đi đánh tinh linh tộc mới đúng chính sự. Những người này tu chân giả. Hay là giao cho minh hữu của mình. Đầy trời phi vũ tộc chiến sĩ. Không cần tộc trưởng Vũ Hoàng mệnh lệnh. Chứng kiến này đầy trời kiếm khí vào đầu bắn xuống. Đã sớm bị hù hồn phi phách tán. Rầm rầm toàn bộ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phi vũ tộc cùng tinh linh tộc không giống với. Tinh linh tộc một cái chỉnh thể. Một cái bộ lạc. Phi vũ tộc thì là vô số điều nhân bộ lạc thống nhất tên. Tán lạc tại Hắc Sâm Lâm từng cái địa phương. Có đôi khi vì tranh đoạt địa bàn, phi vũ tộc cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Tối nay đột kích phi vũ tộc, ít nhất là có vài chục trên trăm tên tiểu bộ lạc tạo thành. Chúng tuy nhiên rất muốn đoạt lại Thái Cổ Thần Thụ, nhưng tuyệt đối sẽ không không đầu không đuôi đi chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt phía bắc không trung. Trong nháy mắt liền nhìn không tới phi vũ tộc thân ảnh. Chỉ còn lại mấy chục người giống như tu chân giả tại đối oanh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không có ra tay. Hai người như cũ là đứng ở trên trạc cây nhìn xem tối nay trận này loạn cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Tương Tư Tử Mang. Tổng có thể xuyên thấu tinh linh tộc vòng phòng ngự. Bắn về phía Tử Xu tộc trưởng. Tử Xu tộc trưởng kéo động xạ nhật thần cung lại chậm chạp không có bắn tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh lung quá, không biết xấu hổ. Vậy mà thi triển ma giáo phân thân thuật. Trên bầu trời xuất hiện mười mấy cây giống nhau như đúc Ngọc Linh lung. Nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy cái nào mới đúng Ngọc Linh lung chân thân. Chẳng qua là một lát tầm đó, thì có nhiều cái tinh linh tộc chiến sĩ chết ở tại chạy như bay Trảm Tương Tư phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trong chốc lát, ánh mắt đã rơi vào vẫn còn ở trùng kích bầy ong Dương Linh Nhi trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này cục diện đã trong sáng. Phi vũ tộc uy hiếp không được tinh linh tộc. Thế nhưng chút số lượng thật nhiều khủng bố độc phong. Tinh linh tộc ma pháp mũi tên lông vũ cũng rất khó phát ra nổi rất tốt hiệu quả. Đều muốn thay đổi cục diện. Đầu tiên được xua tán những thứ này độc phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Dùng tiếng tiêu nhiễu loạn thanh diễn tiếng địch. Kết quả Vân Khất U lại chậm rãi mở miệng. Nói, những thứ này độc phong giao cho ta a. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Thấy bên cạnh Vân Khất U theo túi càn khôn trong chậm rãi rút ra chương chấn ma cổ cầm. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Như thế nào quên cái này mảnh vụn. Chính mình 10 năm đến. Hầu như không có tu luyện âm luật chi đạo. Bất quá Vân Khất U cũng tại đạo này thượng cái gì làm tinh thông. Chỉ sợ đương thời ngoại trừ Vân Nhai Tử cùng Huyền Anh bên ngoài. Lại không một người có thể ở âm luật chi đạo thượng đưa ra tả hữu. Diệp Tiểu Xuyên tiếng tiêu chỉ có thể quấy nhiễu thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diễn tiếng địch, nhưng không cách nào khống chế độc phong. Mà Vân Khất U tức thì bất đồng. Tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ, đủ để khiến nàng phá vỡ thanh diễn tiếng địch. Vân Khất U cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên cành cây. Xanh nhạt giống như ngón tay ngọc tại chấn ma cổ cầm dây đàn thượng hơi hơi lướt qua. Nhất thời duyên dáng giai điệu. Nhịp điệu ngay tại vô số gào thét tiếng gầm gừ trong vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vẫn đối với Vân Khất U rất yên tâm. Hắn nói, thanh diễn lần này thảm rồi. Tiếng đàn lúc bắt đầu rất yêu mỹ. Nhưng trong lúc đó làn điệu biến thành dị thường bén nhọn dồn dập. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được tinh thần của mình huyết mạch. Tựa hồ tại dồn dập tiếng đàn trong cũng bắt đầu bất ổn đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chấn động, xem ra 10 năm này Vân Khất U tại âm luật chi đạo thượng tạo nghệ. Đã đạt đến kinh khủng hoàn cảnh. Nơi này có Vân Khất U hắn rất yên tâm. Hay là cách xa nàng điểm thì tốt hơn. Miễn cho bị nàng kinh khủng giết người tiếng đàn chỗ ảnh hưởng đến. Được tìm đối thủ mới được. Mặt phía bắc nhân loại tu chân giả chủ chiến trận đánh chính là hừng hực khí thế. Tuy nhiên ma giáo nhân số nhiều một ít. Nhưng chính đạo bên này có Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Dương Diệt Song, Lục Giới Hòa Thượng, Bách Lý Diên, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Tần Phàm Chân, đợi 8 vị linh tịch trưởng lão cảnh giới cao thủ tọa chấn. Tô Tần, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thành Ngọc, Sơn Hạ Trực Thúc đám người. Cũng đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Ma giáo bên kia Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca, Thiên Vấn Cô Nương đợi mấy vị linh tịch cảnh giới cao thủ. hầu như chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ phát hiện, nhân số ít chính đạo bên này lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Hay là không đi giúp bọn hắn chiếu cố. Vì vậy, hắn liền đem ánh mắt đã rơi vào trên không trung đại triển thần uy Ngọc Linh Lung trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không biết xấu hổ thối nữ nhân. Giờ phút này mọc ra ma giáo phân thân thuật chiếm hết ưu thế. Đã có 10 nhiều cái tinh linh đã bị chết ở tại nàng chảm tương tư phía dưới. Ma giáo thần thông Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ. Thiên thư quyển 3, thiên ma thiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chẳng qua là sợ hãi chính mình lúc trước xếp đặt trình tự không đúng. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mấy tháng này chẳng qua là nghiên cứu một ít trong đó hạch tâm nội dung. Không có quá lâu tu luyện ma giáo thần thông chân pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù như thế, đơn giản xem thấu Ngọc Linh Lung phân thân thuật còn không có cái gì áp lực. Vô phòng kiếm hóa thành một đạo thanh mang. Mau lẹ vô cùng theo bên cạnh đâm về một cái trong đó Ngọc Linh Lung. Đây là nàng chân thân chỗ. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải quân tử. Quang minh chính đại đơn đả độc đấu không phải là phong cách của hắn. Có thể đánh lén thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không rất ngu ngốc gào thét một cuống họng nhắc nhở đối phương chính mình muốn phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.